người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 772, chương 792, Maito Gai Tham Thượng. Lúc trước đông đảo ninja bộ đội chạy đến trợ giúp, nhưng cũng không phải là toàn bộ ninja đều đến, bởi vì một bộ người còn muốn lưu lại đối phó bị Edo Tensei ninja. Lúc ấy mặc dù bởi vì thời gian khẩn cấp, cho nên điều động ninja tới, thật không nghĩ đến cũng không qua bao lâu, Edo Tensei liền bị giải trừ. Edo Tensei bị giải trừ. Như vậy lưu lại ninja bộ đội nhóm, tự nhiên trước tiên chạy tới. Mà Kakashi cùng Maito Gai các loại Jonin nhóm, nghe được Shikaku nói, đột nhiên xuất hiện hai cái địch nhân, thực lực rất mạnh, ngay cả ngũ Kage liên thủ cũng không là đối thủ. Bọn hắn tự nhiên không dám có bất kỳ trì hoãn, lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới. Có Maito Gai lời nói, Shikaku cũng liền có biện pháp đối phó Iwichi. Đối phương có thể hấp thu nhẫn thuật. Phổ thông ninja thể thuật đối Iwichi cơ bản vô dụng. Đi lên cũng chỉ là hơi kéo dài một cái mà thôi. Shikaku trên mặt rốt cục lộ ra một vòng vui mừng. Nói cho Gai, để hắn mau chóng đuổi tới. Hokage đại nhân cùng Raikage đại nhân đều đã bị địch nhân đánh tới. Hai người kia mục tiêu rất rõ. Rằng cũng là vĩ thú. Cho nên mặc dù khả năng không phải Akatsuki đồng bạn, nhưng cũng tuyệt đối không thể để bọn hắn rời đi. Không phải Naruto bọn hắn liền nguy hiểm. Inoichi nhẹ gật đầu lập tức bắt đầu liên lạc Maito Gai. Trên chiến trường, Iwichi ánh mắt đảo qua những này đem chính mình vây quanh ninja. Bị Iwichi ánh mắt chằm chằm vào người, cũng không dám cùng Iwichi đối mặt. Chỉ có thể yên lặng cúi đầu xuống, hoặc là nhìn về phía nơi khác. Iwichi mang tới cảm giác áp bách thực sự quá mạnh, khiến cái này người hoàn toàn không dám cùng Iwichi đối mặt. Mặc dù có mấy cái ninja thoạt nhìn tương đối có dũng khí, nhưng thực lực của bọn hắn quá yếu. Iwichi quay người chuẩn bị rời đi. Hiện tại phải nghĩ biện pháp đi tìm tới Isiki, hoặc là nói là tìm Obito. Hiện nay cũng đã biến thành thập vĩ Zedo Mazo. Trước đó thế nhưng là một mực bị Obito khống chế. Như vậy Isiki đến tột cùng có hay không xuất hiện qua? Tìm tới Obito hẳn là liền biết. Nghĩ đến Iwichi đưa tay nhẹ nhàng một chỉ. Không thể động đậy Madara từ dưới đất lơ lửng lên. Bay tới Iwichi bên cạnh. Madara ánh mắt vẫn như cũ đối Iwichi tràn đầy địch ý. Mà bây giờ hắn lại hoàn toàn không có cách nào. Chakra hoàn toàn không cách nào điều động. Cho dù là Edo Tensei thân thể, cũng cầm Iwichi hoàn toàn không có cách nào. Nhìn xem Iwichi dự định mang theo Madara rời đi. Ninja đều có chút nóng nảy. 12 tiểu cường cũng có chút an nại không ở. Bọn hắn không nghĩ thả Iwichi đi, nhưng lại không dám tùy tiện xuất thủ. Trước mắt tên tiểu quỷ này, thoạt nhìn không lớn, nhưng có lực lượng lại hoàn toàn là quái vật cấp bậc. Bọn hắn mặc dù không e ngại Iwichi, nhưng cũng biết mạo muội xông đi lên liền là cùng chịu chết không có gì khác biệt. Đang tại chờ đợi lo lắng thời điểm, không trung nhất cái Uzumaki đột nhiên xuất hiện. Phù phù, một bóng người trống rỗng xuất hiện, đồng thời vừa xuất hiện liền trực tiếp ngã xuống trên mặt đất. Đang định rời đi, Iwichi sửng sốt một chút. Obito, ngã trên mặt đất, máu me khắp người ra hỏa. Không thể nghi ngờ liền là Obito. Hắn sở dĩ xuất hiện ở đây, là cảm nhận được Madara Chakra. Đây là tới tìm Madara. Bất quá Obito nhìn xem không thể động đậy trôi nổi ở giữa không trung. Trên thân cắm hắc bổng Madara, Obito biểu lộ cũng biến thành tương đương phấn khích. Hoàn toàn một bộ như là gặp quỷ bộ dáng. Ban, ngươi, chấm ngoặc kép, Madara thực lực mạnh bao nhiêu? Obito thế nhưng là tương đối hiểu. Mà đặc biệt vì Madara chuẩn bị Edo Tensei. Thế nhưng là gần như có thể để Madara phát huy ra toàn bộ thực lực. Cho dù là ngũ Kage đồng thời xuất thủ, chỉ sợ cũng không phải Madara đối thủ. Mà bây giờ hắn lại trở thành mạng này bộ dáng. Cái này sao có thể? Lại có thể có người có thể đem Madara cho đánh bại? Obito đột nhiên nhìn về phía một bên Iwichi. Iwichi mang trên mặt ý cười. Mình đang định đi tìm Obito. Gia hỏa này liền chủ động đưa tới cửa. Trông thấy Iwichi trong nháy mắt. Obito cũng ngây ngẩn cả người. Iwichi cặp kia Byakugan. Để hắn trong thoáng chốc phảng phất nhìn thấy một cái kỳ quái hình tượng. Một vòng to lớn màu trắng trăng tròn xuất hiện tại hắn trong đầu. Để cả người hắn đều phảng phất trong nháy mắt không thể động đậy. Bất quá loại cảm giác này rất nhanh liền biến mất. Thân thể của hắn nhận đến không hiểu lực lượng tác dụng. Đột nhiên từ dưới đất bị bay lên. Obito sửng sốt một chút. Đây là Banso Tenen, Dragon lực lượng. Đang suy nghĩ, Iwichi đột nhiên mở miệng hỏi lấy bị hắn dùng Banso Tenen kéo đến trước người Obito. Thập vĩ đâu? Mới mở miệng Iwichi liền đi thẳng vào vấn đề. Để Obito có chút chưa kịp phản ứng. Đầu tiên thập vĩ xưng hô thế này. Người bình thường căn bản không biết. Còn nữa trước mắt tên tiểu quỷ này là làm sao biết trong tay mình có thập vĩ. Nhìn xem Obito không có trả lời một mực tại suy nghĩ dáng vẻ. Iwichi hơi không kiên nhẫn. Ta hỏi ngươi thập vĩ đâu? Đột nhiên Obito cảm giác được bốn phía có cỗ lực lượng đang tại đè xuống thân thể của hắn. Để hắn cảm giác hô hấp có chút khó chịu. Obito trong mắt lóe ra một vòng vẻ sợ hãi. Trước mắt Iwichi là một cái cực kỳ nguy hiểm gia hỏa. Tên tiểu quỷ này sẽ không phải là cùng trước đó đột nhiên xuất hiện gia hỏa kia cùng nhau à? Nghĩ tới đây Obito thầm nghĩ trong lòng không tốt. Mình thật vất vả từ cái kia kinh khủng quái vật trong tay trốn tới. Kết quả lại rơi xuống đối phương đồng bạn trong tay. Đây thật là không may. Kamui, chuẩn bị phát động Kamui đào tẩu Obito. Tại phát động Kamui trong nháy mắt, Iwichi đột nhiên sớm liền đã cảm thấy không gian ba động. Byakugan cấp tốc biến thành dâu gần. Không gian bốn phía bị Iwichi dâu gần khóa chặt. Kamui phát động thất bại. Không thành công phát động Kamui Obito mộng. Mình mang Gekio Serinian năng lực có vẻ giống như không dùng được. Đây là chuyện gì xảy ra? Hắn còn không có chú ý tới một con mắt xuất hiện biến hóa. Nhưng mà Iwichi Byakugan biến hóa lại bị Madara nhìn ở trong mắt. Byakugan cũng có thể tiến hóa thành cái khác đồng thuật a. Madara hơi kinh ngạc, ngay cả Byakugan cũng có thể tiến hóa. Hắn còn chưa từng nghe nói qua. Bất quá tựa hồ cũng rất hợp lý. Cùng là tam đại đồng thuật thứ nhất Byakugan. Vì cái gì không thể tiến hóa đâu. Kamui vô dụng a. Tại trước mặt của ta ngươi cũng đừng. Đang tại Iwichi nói thời điểm. Đột nhiên xuất hiện trước mặt hệ thống giao diện. Mới lựa chọn phát động. 1. Cùng Manen Jinin Maito Gai tiến hành thể thuật quyết đấu. Ban thưởng thể chất đặc thù. Hiero. 2. Dùng tùy ý phương thức đánh bại Manen Jinin Maito Gai. Ban thưởng cấm thuật. Bát môn độn giáp. Cùng Maito Gai chiến đấu. Hiero cùng bát môn độn giáp. Iwichi đột nhiên quay đầu nhìn về một phương hướng khác nhìn lại. Dâu gần cũng khôi phục thành Byakugan dáng vẻ. Ánh mắt bắt đầu hướng về phương xa lao đi. Rất nhanh liền chú ý tới ở vào ninja quân liên hiệp hậu phương đang tại cấp tốc chạy tới Maito Gai. Iwichi híp híp mắt. Khoảng cách xa như vậy cũng có thể phát động hệ thống lựa chọn. Bất quá mình hẳn là làm sao tiền đâu. Hiero cái này ban thưởng xuất hiện qua mấy lần. Mà đổi thành một cái ban thưởng bát môn độn giáp. Đối với Iwichi tới nói vô dụng. Bởi vì nếu quả như thật muốn cùng Maito Gai chiến đấu. Như vậy thông qua Maito Gai Iwichi đều có thể trực tiếp học được bát môn độn giáp. Cần gì phải để hệ thống ban thưởng đâu. Byakugan có thể nhìn thấy chakra lưu động. Cái này mới là thật có thể đem tùy ý nhẫn thuật. Vốn có bí mật đều nhìn nhất thanh nhị sở. Lấy Iwichi năng lực học tập. Phối hợp thêm Byakugan. Chỉ cần hơi nhìn một chút liền có thể đem nó học được. Iwichi cười cười. Nhẹ nhàng vung tay lên. Obito bị ném hướng Kaguya. Người xem trọng hắn. Đồng thời Madara cũng bị Iwichi dạy cho Kaguya. Iwichi nhìn chòng chọc vào nơi xa không ngừng đến gần Maito Gai. Như vậy thì tiền một a. Ngoặc kép. Chúc mừng chủ ký sinh thu hoạch được thể chất đặc thù Hiero. Quen thuộc dòng nước ấm lần nữa hiện lên. Iwichi trên da nổi lên một tầng màu vàng ánh sáng. Nhưng mà cơ hồ không có người chú ý tới. Bất quá luồng hào quang màu vàng óng này đảo mắt liền biến mất. Để Iwichi làn da nhan sắc có chút hướng phía Kaguya dáng vẻ dựa sát vào. Nhưng không có như vậy tái nhợt. Đồng thời một bóng người xuyên qua đám người. Thẳng tắp vọt ra. Hoa. Trên mặt đất nhanh chóng trượt lấy. Đợi đến đứng vững sau một thanh âm vang lên. Konoha Jonin. Maito Gai Tham Thượng Sĩ. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.